1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, người có cốt khí. Tốt a, Lý Lãm không có lý do để phản đối, ta ngày kia liền thi xong, các ngươi có thể sớm an bài, chính ta cũng sẽ chuẩn bị sớm, đây mới là ta con ngoan. Hà Phương muốn sờ sờ đầu của hắn, lại bị hắn tránh thoát. Tay của nàng lúng túng duỗi tại giữa không trung. Ta không phải hài tử. Lý Lãm ngược lại ôm lên bờ vai của nàng, để người trông thấy nhiều không tốt. Được, ngươi lớn, lão nương ta cũng già rồi. Trong lòng ta, mẹ ta xinh đẹp nhất. Lý Lãm dụ dỗ nói, ngươi không nhớ rõ ngươi lần trước đi trường học tìm ta. Người ta đều hô, Lý Lãm, tỷ tỷ ngươi lại tới. Ngươi đứa nhỏ này, lúc nào cũng sẽ ba hoa. Hà Phương quả nhiên ăn một bộ này. Ý cười tràn đầy, trường học Lý Hữu không có vừa ý nữ hài tử. Lúc nào có thể mang cho ta xem một chút. Ta tìm, ngươi có thể đồng ý. Lý Lãm không cần nghĩ, cũng hiểu được lão nương đang trêu chọc hắn chơi. Thông qua con trai của Phan Tùng Phan Thiếu Quân hôn nhân, đã để hắn qua sớm minh bạch, bọn hắn loại này gia đình hôn nhân, cho tới bây giờ cũng không phải là mình có thể làm chủ. Cho dù là tự do yêu đương, cũng phải thông qua phụ mẫu cho phép, nếu không chính là bi kịch. Năm 2009, Đông Phong Khoa học Kỹ thuật tuyên bố hai phần giản thức quyền lợi biến động báo cáo. Căn cứ tương quan tài sản phân phối phương án, Đông Phong Khoa học Kỹ thuật chủ tịch Phan Thiếu Quân cùng nó phối Ngẫu Tiêu Hà giải trừ hôn nhân quan hệ, cũng ước định tương quan phân chia tài sản phương án. Phan Thiếu Quân nghĩ đem trực tiếp nắm giữ 100.000 cổ công ty cổ phần chuyển đến Tiêu Hà, danh hạ quyền lợi biến động hành vi. Tiêu Hà thu hoạch được chiếm công ty tổng vốn cổ phần 9% cổ phần, giá trị 4.55 ức. Trận này giá trên trời ly hôn án, trở thành năm 2009 hàng năm tin tức. Cho tới bây giờ, còn có thật nhiều người nói chuyện say sưa. Kết hôn có phong hiểm, ly hôn càng cần cẩn thận. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chính là sẽ thêm nghĩ, ngươi thích, mụ mụ liền thích. Nàng có đôi khi đã đau lòng nhi tử hiểu chuyện, lại lo lắng nhi tử quá mức mẫn cảm. Thật, Lý Lãm cười tủm tỉm hỏi. Kia là đương nhiên, Hà Phương khẳng định nói. Cái kia ba ba, nhà bọn hắn lớn nhất chủ lực chính là hắn lão tử. Lý Lãm lo lắng nói. Hắn cái kia tính tình, ai có thể thuyết phục? Chuyện bên ngoài hắn nói tính. Chúng ta bên trong sự tình cho tới bây giờ đều là ta quyết định. Hà Phương lòng tin 10 phần nói. Lại nói, lão tử ngươi chỉ là già nên hồ đồ rồi. Cái kia Lý Hữu ngươi nói như vậy không khai hóa. Tương lai hôn nhân của các ngươi a, chính các ngươi làm chủ. Phan Thiếu Quân ly hôn án sau khi ra ngoài, Hà Phương liền hỏi qua Lý Hòa ý tứ. Lý Hòa lúc ấy liền nói rất khẳng định. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tạ ơn mẹ, Lý Lãm hé miệng cười cười. Người mỗi ngày như thế cưỡi xe đạp có mệt hay không hoảng? Đưa người một chiếc xe có được hay không? Có một chút Hà Phương rất tin tưởng. Nhi tử tại điệu thấp về điểm này. Tuyệt đối là theo Lý Hòa. Chỉ cần ngươi mở miệng. Muốn cái gì xe? Mụ mụ mua cho ngươi xe gì? Ta cũng đã sớm nói. Lý Lãm nghiêm túc nói, chúng ta rất nhiều đồng học đều là nông thôn tới, điều kiện phần lớn đều là có hạn, người nói ta khai chiếc xe không có việc gì loạn chuyển du. Bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Điều kiện gia đình tốt là chính ngươi sự tình, chính bọn hắn điều kiện không tốt là bọn hắn sự tình, ngươi quản bọn họ cỡ nào nhiều làm gì? Nhi tử có thể vì người khác cân nhắc. Nói rõ thiện tâm, nàng cao hứng, thế nhưng là quá mức thiện lương, quá mức đơn thuần, tương lai ra xã hội chịu lấy người làm nhục a. Điểm này, cùng bọn hắn cặp vợ chồng là hoàn toàn không giống. Cái đôi này mặc dù thiện lương, có thể tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, đặc biệt là Lý lão nhị, hẹp hòi, mang thù, thậm chí có thể nói là có thù tất báo. Về phần chính nàng, có thù xưa nay không cách đêm, nói thì nói như thế. Thế nhưng là, nếu là đồng học, ta nên cùng bọn hắn bình đẳng ở chung. Nếu như bởi vì kinh tế lên nguyên nhân, để ta không tự chủ sinh ra cảm giác ưu việt, mà trong lúc vô tình tổn thương bọn hắn, dạng này ta liền sẽ chưa bằng hữu. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định khắc chế mình. Huống chi, ta hiện tại cầm không ít tranh tài tiền thưởng, đều có không ít đồng học gọi ta tiểu thổ hào. Vậy thì chờ ngươi tốt nghiệp cho ngươi thêm mua. Hà Phương hỏi dò, ngươi tốt nghiệp có hay không nghĩ tới làm cái gì? Ta, Lý Lãm rất do dự, cứ việc rất nhiều lời đã tại trong đầu loại bỏ hơn trăm lần. Đến lúc đó rồi nói sau, ba ba của ngươi có ý tứ là chờ ngươi lớn ba thời điểm. Tiên tiến nhà mình công ty theo cơ sở làm lên, đã ngươi là học máy tính. Nhà chúng ta có không ít máy tính tương quan công ty. Đối với nhà mình công ty, Hà Phương mặc dù biết không được đầy đủ, thế nhưng là cũng biết một cái đại khái. Nhi tử, cờ vây chúng ta cũng có thể tiếp tục dưới. Bất quá ta cảm thấy có thể coi như yêu thích. Nếu như ngươi cảm thấy tham gia trận đấu càng thêm có cảm giác thành công, cũng có thể đi tham gia tranh tài. Không chậm trễ ngươi đi làm a. Trận đấu này cũng không phải mỗi ngày có. Hàng năm đi tham gia một hai trận thi đấu là được. Nếu là gặp tranh tài liền tham gia, chính là làm nhục người. Dù là ta không tham gia tranh tài, thế nhưng là ta bình thường cũng không thể nhàn rỗi a. Cờ vây là không tiến tắc thối. Nếu là thời gian dài không sờ cờ, bộ óc liền cùn. Lý Lãm tự nhiên không thể đồng ý Hà Phương thuyết pháp. Chẳng lẽ người thật muốn đời sau cờ a? Chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học lại nói được hay không? Lý Lãm đầu có chút choáng, trở về là cái sai lầm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mẹ của hắn giờ phút này vì sao lại cùng hắn đàm luận cái đề tài này. Lão nương từ trước đến nay rất tôn trọng hắn, đối với hắn lựa chọn, từ trước đến nay sẽ không can thiệp. Trong nhà coi như chỉ có ngươi cùng muội muội của ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để ngươi muội muội đến chọn cái này gánh? Hà Phương nghiêm túc nhìn xem hắn. Ngươi cũng không nhỏ, đạt được đến thanh chủ thứ. Nam nhân đâu, không nhất định nói muốn làm ra cái gì oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Có thể cả một đời tại cờ vây lên hao tổn. Tính cái gì sự tình? Mụ mụ, làm danh thủ quốc gia không mất mặt. Lý Lãm nghĩ uốn nắn mẫu thân quan niệm, thế nhưng là không biết từ nơi nào hạ thủ. Được, không mất mặt. Thế nhưng là, Hà Phương lo lắng nói, ba ba của ngươi cả đời tâm huyết, cần phải có người kế thừa a. Điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Hà Phương vội vàng đi đón điện thoại. Ta về phía sau trong hồ câu sẽ cá. Lý Lãm rốt cục trốn qua một kiếp. Hà Phương tiếp điện thoại xong, quay người lại, nhi tử đã không có ở đây. Nàng vô lực ngồi ở trên ghế salon. Lý Hòa lại đột nhiên từ cửa thang lầu thò đầu ra. Hừ lạnh, ta liền nói tiểu vương bát đản này khó chơi đi. Nàng là tiểu vương tám trứng. Vậy là ngươi cái gì? Hà Phương trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi bây giờ nói chuyện đều chẳng qua đầu óc. Đừng đổi chủ đề. Lý Hòa kém chút bị nghẹn chết. Vẫn là theo ta phương pháp tới đi. Ngươi bộ kia hắn không ăn. Ngươi bây giờ chứ biết mắng người, còn có thể thế nào? Nàng hiện tại là càng ngày càng đoán không ra Lý Hòa tính tình. Hắn trước kia mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng không có bây giờ như thế lớn tính xấu. Lão tử ủy khuất cả một đời, hiện tại Lâm lão còn muốn bị những này oát con ủy khuất. Dựa vào cái gì a? Hắn Lý lão nhị không nợ người đó. Có thể ngươi cũng phải phân rõ phải trái a. Hà Phương giờ khóc giờ cười. muốn hay không cho ngươi xin mời cái bác sĩ tâm lý. Ta hoài nghi ngươi là bị bệnh tâm thần, ngươi làm ta có bệnh. Lý Hòa giấu không quan tâm nói, vậy coi như ta có bệnh tâm thần đi. Từ khi được cái này bệnh tâm thần, cả người tinh thần nhiều, ăn cơm thơm, lên lầu đều có lực, chân không chua, eo không thương, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Hắn Lý lão nhị muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, quả thực có thể nói là hô phong hoán vũ người. Hắn không đi tai họa người, đã là xứng đáng xã hội, lại đi bị người uất khí, đó chính là phạm tiện. Mình thân nhi tử đều không được. Hắn Lý lão nhị kiên quyết muốn là một cái người có cốt khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.